Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, ăn nhân thủ. Xem ra tiểu tử này hoặc nhiều hoặc ít thật đúng là có chút môn đạo a. Có thể tải khổng lồ như vậy rừng cây bên trong, tìm tới một gốc bảo nhục thụ. Đây cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, một cái ký châu khu thí sinh ánh mắt lấp lóe. Nhìn chằm chằm Hạ Bình bọn người, hừ, bất quá là bàng môn tà đạo thôi, chánh thức võ giả xét đến cùng vẫn là nhìn võ đạo thực lực, còn lại đều là hư. Áo đen thí sinh cười lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Bình, rất là bất thiện, bất quá hắn cũng không có biểu lộ ra, vẻn vẹn ở bên cạnh nhìn lấy, nội tâm lại là đang hiện lên các loại độc kế. Đại ca, ngươi quá trâu. Phùng Hòa Đường nhất thời đại hỉ, ngao ngao một tiếng, liền bảo nhục thụ loại này bảo thụ ngươi cũng tìm được. Còn có cái gì ngươi là làm không đến? Có những này bảo thạch quả, chúng ta liền không sợ đói bụng. Giang Nhã như mấy người cũng là vô cùng kinh hỉ, muốn lập tức đạt được những này bảo thạch quả, có một bữa cơm no đủ. Đừng nóng vội. Hạ Bình khoát khoát tay, ngăn cản mấy người kia hành động, nhìn chằm chằm viên kia bảo nhục thụ, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Đại ca, chẳng lẽ trong này gặp nguy hiểm? Phùng Hòa Đường nuốt nước miếng, chợt nhớ tới vừa rồi tại Hồ Bạc phát sinh sự tình. Sự kiện kia y nguyên để hắn lòng còn sợ hãi. Hạ Bình không nói gì. Trên mặt đất tìm khối dưa hấu một dạng đại tiểu thạch đầu. Siêu một tiếng, ném đi qua, ngay tại tảng đá kia phi hành tại giữa không trung, sắp nện vào bảo nhục thụ thời điểm, bên cạnh hai ba gốc toàn thân che kín gai đâm cây cối lập tức chấn động. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, cái này mấy cái cây cối lập tức bộc phát ra mấy chục cây gai đâm. Mỗi một cây gai đâm cứng rắn như là sắt thép, rệ sắc vô cùng, xé rách không khí, truyền đến chói tai tiếng xé gió. Phanh một chút, khối này dưa hấu một dạng đại tiểu thạch đầu bị gai đâm đánh trúng, lập tức liền bị xé nát, bị oanh thành bột mịn, rầm rầm rơi rơi trên mặt đất, vùng vãi một chỗ. Cảnh tượng như thế này thấy toàn thân run rẩy. Từ bàn chân tuôn ra một cỗ ý lạnh. Cái này, cái này. Phùng Hòa Đường thấy là trợn mắt hốc mồm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới muốn dẫm tại bảo thạch quả cũng nguy hiểm như vậy. Nếu như vừa rồi tùy tiện đi vào lời nói, chỉ sợ hắn toàn bộ thân thể đều sẽ bị bắn thành tổ ong mật. Áo đen thí sinh mấy người cũng là hãi nhiên. May mắn bọn họ hấp thụ vừa rồi giáo huấn. Dù cho biết phía trước có bảo vật, nhưng là cũng không có tùy tiện hành động, bằng không bọn hắn lần này nhất định cũng tử thương không ít người. Đó là gai đâm thủ. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, đây là cùng bảo nhục thụ cộng sinh một loại quái thủ. Tương đương với hộ vệ, phàm là có sinh vật dám can đảm tới gần bảo nhục thụ hái hái quả, đều sẽ bị cái này kích phát ra đến gai đâm bắn giết. Nghe nói đây là bảo nhục thụ săn mồi một loại thủ đoạn, thông qua quả thực mùi thơm hấp dẫn những quái thú kia tới, sau đó liền sẽ tiến vào bẫy dập, bị gai đâm thụ đánh giết. Những quái thú kia chết mất lưu lại huyết nhục thì là hội thẩm thấu tiến khắp nơi, trở thành bảo nhục thụ dinh dưỡng. Có thể nói đây là một gốc ăn nhân thụ, mười phần nguy hiểm. Cái gì? Phùng Hòa Đường nhất thời mắt trợn tròn, nơi này bốn phía có thể là sinh trưởng trọn vẹn trên trăm khỏa gai đâm thụ. Nếu như những này quái thụ đồng thời bạo phát, bắn ra gai đâm, đơn giản thật giống như súng laser bắn phá, võ giả cảnh cường giả đều sẽ bị đánh thành tổ ong mật. Lời như vậy, chúng ta còn thế nào có thể hái tới những này bảo bối cây nhục đậu khấu? Hắn nhìn chung quanh một chút. Bảo nhục thụ bốn phía sinh trưởng lít nha lít nhít gai đâm thủ. Những này quái thụ đơn giản thật giống như hộ vệ đồng dạng thủ hộ bốn phía. Trung thành tuyệt đối, Một khi tới gần chúng nó đề phòng phạm vi, trong nháy mắt liền sẽ bị gai đâm đánh giết, mà lại những này gai đâm cực kỳ đáng sợ, bắn ra tốc độ không thua gì một cái viên đạn. Phổ thông võ giả bước vào cái phạm vi này, bị loạn thương bắn phá, đoán chừng là chắc chắn phải chết. Đây quả thực là thủy trung nguyệt, vụ trung hoa, chúng ta còn thế nào ngắt lấy đạt được. Ký Châu khu thí sinh mấy người cũng là ngạc nhiên, rõ ràng có thực vật tại trước mặt, lại không cách nào đạt được. Không có so đây càng thêm biệt khuất sự tình. Siêu siêu siêu, nhất thời, Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ ba người đều là đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Bình. Nếu như người nào ở đây có ai có thể hái tới trái cây này lời nói, đoán chừng cũng chỉ muốn Hạ Bình. Giao cho ta đi, Hạ Bình nhàn nhạt nhìn trước mắt cây cối. Tuy nhiên những này gai đâm thụ hết sức lợi hại, nhưng là cũng phá không chính mình Bắc Minh hộ thể công phòng ngự. Thậm chí hắn còn hiểu đến côn bằng bộ. Một khi thi triển bộ pháp này, những cái kia gai đâm đều không thể tới gần hắn thân thể. Hắn chẳng sợ hãi, siêu, trong nháy mắt, Hạ Bình lập tức liền hướng phía trước đi đến, bước vào gai đâm thụ phòng thủ phạm vi, ầm ầm nhất thời, trên trăm gốc gai đâm thụ đều tại điên cuồng lay động. Tựa hồ bị chọc giận, chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới có sinh linh thế mà đảm lượng lớn như vậy, còn dám xâm nhập ở giữa địa bàn. Siêu siêu siêu, mấy hơi thở, mấy trăm đạo hắc sắc lưu quang xuất hiện, xé rách không khí, sinh ra tiếng xé gió, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới, bốn phương tám hướng đánh tới, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khe hở, muốn đem Hạ Bình đánh thành tổ ong mật. Thế nhưng là Hạ Bình bất vi sở động, như là đi bộ nhàn nhã, song chân đạp kỳ dị tốc độ, thân thể như là lắp đặt côn bằng cánh, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều Hạ Bình thân ảnh, phanh phanh phanh. Những cái kia phóng tới gai đâm nhau nhau hướng về không trung, hung hăng nện ở trên đất trống, đánh ra từng cái dọa người hố sâu, bùn đất vẩy ra, mặt đất xuất hiện cự đại chấn động, oanh minh rung động, từng khối nặng mấy trăm tấn nham thạch to lớn cũng bị đánh trúng. Trong nháy mắt liền tứ phân ngũ liệt, đá vụn giống như viên đạn, hướng phía bốn phương tám hướng tản mát ra ngoài. Bụi mù cuồn cuộn, từng cây hơn trăm mét cao, năm sáu người tài năng ôm hết đại thụ bị đánh trúng. Cả viên đứt gãy, răng rắc rung động, từ chỗ cao ngược lại sụp đổ xuống, đơn giản liền như là bão như gió, bao phủ bốn phía, khắp nơi trên đất bừa bộn. Đại ca quá lợi hại, Phùng Hòa Đường nhìn trợn mắt hốc mồm, tại như thế mãnh liệt thế công phía dưới, bất kỳ một cái nào võ giả đoán chừng đều là một con đường chết. Nhưng là Hạ Bình lại như là đi bộ nhàn nhã, nhẹ nhõm thông qua, những này gai đâm thương tổn không hắn mảy may. Giang Nhã Như mấy người cũng là chấn kinh. Các nàng hiện tại mới là chân chính chính cảm nhận được Hạ Bình thực lực. Vẻn vẹn là như thế này tốc độ, còn có ai có thể đánh bại hắn? Muốn đánh trúng Hạ Bình đều là cái hy vọng xa vời. Mấy hơi thở, Hạ Bình liền đến bảo nhục thụ, đưa tay liền đem hai quả dưa hấu một dạng lớn nhỏ bảo thạch quả hái xuống. Đang lúc hắn nghĩ, lần nữa thông qua gai đâm thụ khu vực công kích thời điểm, bỗng nhiên vang lên một đạo lạnh lẽo tàn khốc, như là hàn phong quét thanh âm, bắn giết hắn. Người nói chuyện thình lình chính là áo đen thí sinh, trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, cực kỳ tàn nhẫn. Chỉ trong nháy mắt, Ký Châu khu thí sinh lúc này đi ra hai, ba người, bọn họ đều là cười lạnh một tiếng, từ trên thân xuất ra một thanh bảo cung, dương cung cài tên, lúc này liền hướng phía Hạ Bình xạ kích quá khứ. Hiu, hiu, hiu. Mười mấy mai cung tiễn xạ kích quá khứ, đơn giản liền như là đánh lén viên đạn, tốc độ nhanh đến cực điểm, xé rách không khí, bí mật mang theo âm ngoan độc ác khí tức, gây nên người vào chỗ chết. Bọn họ đây là muốn giết chết Hạo Bình. Không lưu tình chút nào. Các ngươi muốn làm gì? Giang Nhã Như giận quát một tiếng. Vừa sợ vừa giận. Đánh chết nàng đều không nghĩ tới bọn này Ký Châu khu thí sinh tàn nhẫn như vậy. Cứ lại vào lúc này thống hạ sát thủ. Sở Dung, Nam Cung Vũ cùng Phùng Hòa Đường cũng tức điên. Con mắt đỏ bừng. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.